Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 437, sắp đào thải. Cưỡng ép kéo dài tính mạng, Frank Ribery bị sẻng té xuống đất, Leeds United fan hâm mộ bóng đá nổi giận. Trọng tài chính hai tay tách ra ra hiệu lúc này cũng không phạm quy. Chỉ là cho Leeds United đội một cái đường biên cầu. Leeds United đội fan bóng đá ân Manner là càng thêm tức giận. Bọn hắn là điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính. Biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Liverpool người là thở dài một hơi. Thật là quá nguy hiểm. Nếu để cho Leeds United người quá khứ. Cái này coi như xong đời a. Benitez lập tức đi vào bên sân. Nhắc nhở lấy Liverpool đội đám cầu thủ nhất định phải chú ý phòng thủ. Doa đứng lên. Đi vào bên sân, hướng về phía trọng tài chính hô. Trọng tài tiên sinh, trận banh này đều không có phạm lỗi sao? Người đều bị sẻng bay. Doa đương nhiên biết cái này không cách nào cải biến xử phạt kết quả. Hắn chỉ là cho trọng tài chính làm áp lực. Để hắn ở phía sau trong trận đấu sẽ không dễ dàng như vậy xử phạt. Đường biên cầu, Leeds United đội đường biên cầu. Leeds United đội tại trận địa thời điểm tiến công. Đầu nhập binh lực vô cùng ít ỏi. Trong nháy mắt liền bị Liverpool đội cho vây quét. Bất quá bị cắt bóng về sau. Leeds United đội phòng tiến cũng là bầy phi thường không tệ. Liverpool đội là rất khó có cơ hội. Leeds United đội đám cầu thủ là rất nhanh về tới mình nửa trang. Triển khai phòng thủ nghiêm mật. Oa a, Leeds United đội phòng thủ thật là quá sắc bén. Đây quả thực là sách giáo khoa phòng thủ. Liverpool đội hôm nay là gặp phải phiền toái, lớn vô cùng phiền phức. Mark Lawrence nói như vậy. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương cùng gấp. Thời gian đang trôi qua a, hơn nửa hiệp tranh tài chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cuối a. Mà Liverpool đội còn không có lấy được dẫn bóng. Bản trận đấu Liverpool đội ít nhất phải lấy được 3 cái dẫn bóng. Mới có thể bảo đảm bọn hắn hiện tại sẽ không bị đào thải. Nếu như Liverpool đội tại hơn nửa hiệp trong trận đấu đều lấy không được dẫn bóng, như vậy nửa chàng sau tranh tài liền phi thường khó khăn, cơ hồ liền không có cơ hội. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng địa vị Liverpool đội góp phần trợ uy. Bọn hắn là hy vọng đội bóng có thể mau chóng lấy được dẫn bóng. Thời gian là càng ngày càng ít, nhưng là Doa lại càng ngày càng khẩn trương. Hơn nửa hiệp tranh tài 10 phút cuối cùng là phi thường thời khắc mấu chốt. Nhiều hơn thi đấu đều cho thấy, khoảng thời gian này là phi thường dễ dàng mất bóng. Bởi vì khoảng thời gian này đám cầu thủ lực chú ý đều sẽ xuất hiện một chút thư giãn cái gì. Nhất là đối với phòng thủ cầu thủ tới nói, Doa hiện tại là có chút lo lắng. Hắn là đứng dậy đi vào bên sân, hướng về phía sân bóng bên trong hô, đều tập trung lực chú ý, chỉ có 10 phút đồng hồ, đứng vững cái này 10 phút đồng hồ, chúng ta chính là người thắng. Leeds United đội đám cầu thủ nghe được Doa nhắc nhở, nhao nhao gật đầu, biểu thị biết. Leeds United đội đám cầu thủ nghe được, Liverpool đội đám cầu thủ tự nhiên cũng nghe đến. Biết được hơn nửa hiệp tranh tài chỉ còn lại sau cùng 10 phút đồng hồ. Bọn hắn cũng là có chút nóng nảy. Liverpool đội lập tức là tăng cường tiến công. Lúc này, phòng thủ ý thức đều bị ném đến sau đầu đi. Liverpool đội tuyến hậu vệ đều nhanh muốn vượt trên nửa trang. Rất bình thường hiển nhiên. Liverpool người là muốn tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước cầm tới một cái dẫn bóng. Sút xa. Mark Lawrence một tiếng kinh hô, băng một tiếng, Zera tại đại cấm khu tuyến đầu khoảng cách cầu môn 30 mét vị trí lên chân sút xa. Bóng đá lực lượng 10 phần cầu nhanh nhanh chóng, đáng tiếc chính là cao hơn một chút. Bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng, Liverpool đội rõ ràng là tăng cường sút xa. Cho tới bây giờ, bọn hắn hơn nửa hiệp tranh tài sút gôn số lần là đạt đến 10 lần. Nhưng là trong đó có 7 lần đều là sút xa. Cái này đã nói lên Leeds United đội phòng thủ lợi hại trình độ. Liverpool đội hiện tại là muốn đánh vào Leeds United đội vùng cấm địa đều vô cùng khó khăn a. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Vô cùng sợ hãi, vô cùng khẩn trương. Bất quá lúc này, bọn hắn vẫn như cũ là lớn tiếng hát vang lấy Liverpool đội Kayo Never Work Alone. Đến khích lệ Liverpool đội đám cầu thủ, cổ vũ bọn hắn điên cuồng tiến công. Torres, lại là một cước sút xa. Mark Lawrence điên cuồng gầm thét. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, uy hiếp 10 phần, bộp một tiếng. Bóng đá trực tiếp bị bên cạnh nhào trung chứng cho đập ra ranh giới cuối cùng. Trung chứng lập tức đứng lên, ra hiệu trọng tài chính đã đến giờ. Hơn nửa hiệp tranh tài hẳn là kết thúc. Thế nhưng là trọng tài chính còn là cho Liverpool người một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Phạt góc, đây là Liverpool đội hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng cơ hội. Liverpool đội đám cầu thủ là toàn bộ tràn vào Leeds United đội nửa trang. Liền ngay cả Liverpool đội thủ môn Reina tất cả lên. Đúng vậy, cái này nửa chàng kết thúc khiến cho cùng toàn trận đấu kết thúc không sai biệt lắm. Thủ môn tất cả lên. Liverpool người thật sự là gan lớn a. Doa lông mày nhíu lại. Hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng hô. Chú ý sau điểm. Chú ý sau điểm phòng thủ. Đúng vào lúc này. Phạt góc khu Xabi Alonso trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá mở ra ngoài. Sau điểm Daniel Azar cấp tốc xông về trước điểm. Đem Leeds United đội đám cầu thủ mang hướng về phía trước điểm. Thế nhưng là bóng đá thẳng tắp bay về phía sau điểm. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Skrtel, Eddie Gray đột nhiên hoảng sợ gầm thét. Bằng một tiếng, sau điểm Skrtel cao cao nhảy dựng lên. Lực áp phòng thủ cầu thủ Yaya Toure một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Leeds United đội. Cầu môn, nguy hiểm, Leeds United đội nguy hiểm. Mark Lawrence kinh hô lên. Không, chúng ta còn có Andrick. Eddie Gray lập tức gầm hét lên. Hy vọng đều ký thác vào trung chứng trên thân. Trung chứng trước tiên bên cạnh đập ra đi. Chính hắn là vô cùng tin tưởng nhào ở bóng đá. Trận banh này không khó. Bằng một tiếng, bóng đá trực tiếp đập vào sông lại bù phòng Frank Ribery trên lưng. Lập tức phát sinh biến hướng. Thẳng tắp bay vào cầu môn tiến góc. G. Mark Lawrence lập tức điên cuồng gầm hét lên. Thanh âm là trực trùng vân tiêu. Hiện trường tất cả Liverpool đội đám cầu thủ đều là nhảy dựng lên. Hưng phấn tới cực điểm. Thời khắc cuối cùng, Liverpool đội tại hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng đánh vào một cầu. 1-0, Liverpool đội 1-0 giành trước Leeds United đội. Hoàn mỹ, Mark Lawrence kích động gầm thét. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều đã bay lên. Toàn bộ sân Anfield đều như thùng thuốc nổ đồng dạng sôi trào. Lửa nóng tới cực điểm. Doa ở đây bên cạnh là thật lâu im lặng. Nhắc nhở sau điểm phòng thủ. Làm sao có thể xuất hiện như thế lớn lỗ thủng đâu. Yaya Toure lên nhảy rõ ràng chậm nha. Doa có chút im lặng. Vẫn là tinh lực không tập trung a. 0-1. Hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội 0-1 rơi ở phía sau Liverpool đội. Trở lại giữa trận thời điểm, Doa là nhắc nhở lấy Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ nhất định phải làm tốt phòng thủ. Nửa chàng sau tranh tài nhất định phải nghiêm túc phòng thủ. Tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao vỗ ngực cam đoan. Nửa chàng sau tranh tài bọn hắn nhất định nghiêm mật phòng thủ. Hiện tại Leeds United đội là tương đối nguy hiểm. Nếu như Liverpool đội lại tiến một cầu, Leeds United đội liền vô cùng nguy hiểm. Áp lực đem sẽ phi thường lớn. Lúc kia lại chuyện gì phát sinh đều là có khả năng. Leeds United đội đám cầu thủ đều là chuẩn bị xong. Nghênh đón nửa chàng sau tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài trao đổi sân bãi về sau. Tranh tài là chính thức bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài kéo cầu chính là Leeds United đội. thế nhưng là trận địa tiến công bên trong, Leeds United đội đầu nhập binh lực cũng không phải là rất nhiều. Bóng đá trực tiếp bị gãy xuống. Sau đó Liverpool đội lập tức phát động nhanh chóng tiến công. Bóng đá bị Xabi Alonso một cước chuyền xa đưa đến đường biên. Đường biên Ryan Babel nhận được bóng đá. Sau đó trực tiếp lên chân chuyền bên trong. Tìm trong cấm khu cao điểm. Thế nhưng là Crow trên đầu công phu xác thực không phải cường hạng. Crow chỉ có độ cao. Bóng đá bị Leeds United đội phòng thủ cầu thủ Company cho đỉnh ra ngoài. Thế nhưng là bóng đá hảo chết không chết vừa vặn bay đến đại cấm khu tuyến bên trên Fernando Torres. Dưới chân, Fernando Torres mắt thấy Company vừa xuống đất. Lập tức cấp tốc vung mạnh chân làm bộ sút xa. Mà là nhẹ nhàng hướng bên phải một nhóm. Giả thoáng một chút Company. Lắc mở lỗ hổng. Lập tức vung mạnh chân nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là sắc mặt đột biến. Trong lòng là kinh hãi không thôi. Cầu môn trước, trung chứng là trước tiên bên cạnh bay ra ngoài. Hai tay thẳng tắp duỗi dài. Thế nhưng là hắn nhưng không có đụng phải bóng đá. Bởi vì cầu nhanh thật là quá nhanh. Fernando Torres sút gôn vô cùng tinh chuẩn. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United cầu môn phải hạ góc chết. 2-0. Liverpool đội làm lớn ra điểm số ưu thế. Doa rất bình thường im lặng. Hắn rõ ràng nhắc nhở Leeds United đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Thế nhưng là Leeds United đội phòng thủ vẫn là xuất hiện vấn đề. Mặc dù trận banh này nhìn như là vận khí không tốt. Xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. Nhưng kỳ thật vẫn là chính Leeds United phòng thủ vấn đề. Vừa đường đám cầu thủ không có trước tiên nhào tới. Cho Babel chuyền bên trong cơ hội. Mà lại đại cấm khu tuyến đầu vị trí cũng là khuyết thiếu bảo hộ. Cho Fernando Torres dạng này lên chân không gian. Mặc dù là một chút ngoài ý muốn. Nhưng là tổng thể tới nói vẫn là Leeds United phòng thủ xuất hiện vấn đề. Đám cầu thủ còn không có tiến vào trạng thái. Tinh lực có chút không tập trung. Doa rất bình thường im lặng. Lần này Leeds United đội là vô cùng nguy hiểm. Còn thừa lại 40 phút. Liverpool đội chỉ kém một cái dẫn bóng liền san đều tỷ số điểm số. Tiến hai quả cầu Liverpool đội liền có thể đào thải Leeds United đội. Cái này là vô cùng nguy hiểm. Doa lập tức ra hiệu Leeds United đội phòng tuyến ra bên ngoài khuếch trương một điểm. Phòng tuyến cầu thủ hướng đãi định. Tùy thời chuẩn bị phản kích. Phản kích không phải Doa mục đích. Doa mục đích là hy vọng trấn nhiếp Liverpool người. Để Liverpool người không dám toàn lực đầu nhập tiến công. Liverpool người là thấy được cơ hội. Mà lại hy vọng vô cùng lớn. Càng như vậy, Liverpool đội càng là không muốn mất đi. Cho nên bọn hắn là sẽ có chút sợ đầu sợ đuôi. Quả nhiên, Liverpool đội tiến công không có trước đó quyết tuyệt. Một chút đám cầu thủ là đầu nhập vào phòng thủ bên trong đi. Dạng này hai đội đều là có một chút tiến công. Lẫn nhau có công thủ. Thấy hiện trường fan hâm mộ bóng đá là khẩn trương không thôi. Mặc dù hai đội đều có tiến công. Nhưng là tựa hồ cơ hội đều không phải là rất tốt. Mà thời gian thì là đang nhanh chóng trôi qua. Đây đối với Liverpool tới nói là phi thường hỏng bét sự tình. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương. Tranh tài phải kết thúc. Bọn hắn vẫn còn chỉ ít cần một cái dẫn bóng. Chẳng lẽ Liverpool đội thật là không có cơ hội? Không thể cải biến vận mệnh sao? Leeds United đội là mọi người đồng tâm hiệp lực phòng thủ. Bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý ở thời điểm này lại ném cầu. Bản trận đấu chỉ có 5 phút đồng hồ liền kết thúc. Chỉ cần bọn hắn đỉnh qua cái này 5 phút đồng hồ. Trận đấu này, bọn hắn Leeds United đội mặc dù thua cầu. Nhưng là sẽ nương tựa theo tổng số 3, hay ưu thế chiến thắng Liverpool đội. Tấn cấp hạ một vòng đấu. Leeds United đoàn người là mọi người đồng tâm hiệp lực phòng thủ. Không cho Liverpool đoàn người. Liverpool người là điên cuồng tấn công. Liền chờ một cái dẫn bóng. Ngay tại toàn trận đấu sắp lúc kết thúc. Liverpool đội vậy mà lấy được một cái phi thường may mắn dẫn bóng.